Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236. Đệ 1236 chương trong mật thất bạch cốt. Phong tướng quân, Mộ Vũ Hinh sửng sốt một chút. Nàng giống như nghe trong cung các cung nữ nhắc tới quá phong tướng quân. Bất quá, Mộ Vũ Hinh không phải cái bát quái người, cho nên nàng chưa từng tìm người hỏi thăm quá cái này phong tướng quân rốt cuộc là người phương nào. Chính là, Hoan Tâm, người nhận thức hắn, Mộ Vũ Hinh rất hiếu kỳ, cho rằng Ninh Hoan Tâm cùng Phong Diễn có cái gì giao tình. Phong tướng quân là người bằng hữu sao? Nàng theo bản năng hỏi một câu. Trong lòng cảm thấy Ninh Hoan Tâm thật lợi hại. Như vậy đoạn thời gian, liền ở chỗ này giao cho bạn tốt. Ai biết Ninh Hoan Tâm lại lắc lắc đầu. Ta chỉ là nhận thức hắn mà thôi. Không tính là bằng hữu. Nhưng là, ngươi chỉ cần đem này phong thư cho hắn. Hắn liền nhất định sẽ giúp ngươi. Này có lẽ là có thể giúp đỡ Mộ Vũ Hinh duy nhất phương pháp. Bất quá. Ninh Hoan Tâm cũng không hy vọng nàng có thể sử dụng đến này phong thư. Ninh Hoan Tâm biết Phong Diễn thực khẩn trương chính mình tiểu muội Phong 13. Nàng cố ý ở tin nhắc tới Phong 13. Hơn nữa ám chỉ hắn chỉ cần trợ giúp Mộ Vũ Hinh. Như vậy chính mình liền sẽ nói cho hắn Phong 13 rơi xuống. Nếu Phong Diễn hỏi ta, ngươi liền nói ta ở khắp nơi vân du, không biết bao lâu trở về, loại sự tình này có thể kéo bao lâu là bao lâu. Nga, đã biết. Mộ Vũ Hinh mờ mịt gật gật đầu. Ta đây đi rồi, chuyện này không cần nói cho Dương Uyển. Này phong thư cũng không cần bị nàng nhìn đến. Tiểu tâm nàng, Ninh Hoan Tâm lưu lại những lời này, mới xoay người rời đi. Mộ Vũ Hinh một người tại chỗ vẻ mặt mạc danh. Tiểu tâm Uyển Nhi tỷ tỷ, nàng chẳng lẽ sẽ đối chính mình bất lợi sao? Mộ Vũ Hinh nắm chặt Ninh Hoan Tâm để lại cho chính mình lá thư kia, ánh mắt phức tạp. Nàng không tin Dương Uyển sẽ làm ra thực xin lỗi chính mình sự tình. Nhưng là nếu này phong thư là Hoan Tâm chuyên môn để lại cho chính mình, Mộ Vũ Hinh tất nhiên sẽ tiểu tâm bảo tồn, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, liền tính lưu cái niệm tưởng cũng hảo. Quốc sư điện, Ninh Hoan Tâm sau khi trở về, liền cảm ứng một chút Tưởng Lệ Hành vị trí. Nguyên lai Tưởng Lệ Hành đã thần không biết quỷ không hay tới rồi quốc sư điện thiên viện. Cái này trong viện, có một khối màu đen đá phiến. Trước kia Ninh Hoan Tâm liền cảm giác được nó không thích hợp nhi, chỉ là vẫn luôn không có biện pháp mở ra. Mà hiện tại, Tưởng Lệ Hành đã tìm được rồi nơi này. Hơn nữa đêm kia khối màu đen đá phiến mở ra, nơi này có một cái mật thất, hẳn là sở dễ bế quan địa phương. Cũng là hai cái thế giới thời không tiết điểm mà ni. Tưởng Lệ Hành còn không có đi xuống, đã cảm giác được thấm nhân tâm tỳ âm lãnh cảm. Cái này mặt phi thường lãnh, quả nhiên là nơi này. Chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Này mật thất nhập khẩu là cái pháp trận. Hai người thông qua pháp trận, nháy mắt tới rồi trong mật thất. Toàn bộ phòng không khí âm lãnh, cực đại dạ minh châu tản ra nhu hòa ánh huỳnh quang. Mật thất bốn phía cư nhiên đều là hàn ngọc. Liền ở mật thất trung ương nhất, bãi thật nhiều hàn ngọc quan. Trong quan tài có người. Tưởng Lệ Hành nhìn thoáng qua, lại đột nhiên thu hồi ánh mắt. Trong quan tài cư nhiên đều là bạch cốt. Này bạch cốt còn cần hàn ngọc quan tới bảo tồn sao? Này không phải rất kỳ quái sao? Xem này đó bạch cốt nhan sắc, hẳn là vừa mới biến thành bạch cốt không lâu. Bọn họ nguyên bản vẫn là mới mẻ thi thể, có lẽ còn mang theo người sống hơi thở. Ninh Hoan tâm thấp thấp ở một bên mở miệng. Hàn Ngọc Quan có thể bảo đảm thi thể mới mẻ, phòng ngừa thi thể thối rữa. Nghe nói vài thập niên, mấy trăm năm đều sẽ không thay đổi hình. Này đó quan tài, có một khối là trống không? Ninh Hoan tâm ngón tay. Từ những cái đó quan tài mặt ngoài phất quá, đầu ngón tay tràn đầy lạnh băng. Một khối quan tài, hai cụ quan tài, tam cụ quan tài, suốt tám cụ quan tài. Bên trong có bảy phó bạch cốt. Thứ tám cụ trong quan tài là trống không? Bởi vì khối này quan tài ngày thường sẽ thịnh phóng sở dễ thân thể. Sở dễ chỉ là thần niệm xuyên qua. Thân thể hắn sẽ lưu tại cái này trong mật thất. Đồng dạng, mỗi một lần xuyên qua, sở dễ đều sẽ đổi một khối thân thể. Cho nên nơi này bảy cụ bạch cốt, nguyên bản là bảy cái túc thể. Là sở dễ đã từng xuyên qua đến chúng ta cái kia thời không dùng quá thân thể. Chẳng qua, hiện tại bọn họ đều biến thành một khối bạch cốt. Hết chương.